Lúc này, xe thể thao cửa mở ra, một cái cực kỳ đẹp trai người trẻ tuổi đi ra. Người trẻ tuổi một thân Armani tây phục, đẹp trai bức người. Đặc biệt là trên cổ tay vệ tẹt đồng hồ, càng là hào khí ngất trời. Không chỉ là Điền Siêu, thì liền Hồ Mỹ Mỹ nhìn đến Diệp Thần cũng là ngây dại. Điền Siêu hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng là hắn nhan trị cùng Diệp Thần so ra thì không coi vào đâu. Diệp Thần là đẹp trai đến tận xương thủy, vô luận khí chất, vẫn là nhan trị, đều là nam thần cấp bậc. Nhìn lấy Diệp Thần, Hồ Mỹ Mỹ tim đập rộn lên. Trong nội tâm thở dài, lúc trước nếu như không phải gả cho Trương Đông tên phê vật kia, tìm như vậy xuất khí nam nhân, cha mẹ của mình có lẽ sẽ không phải chết. Diệp Thần đi hướng Hồ Mỹ Mỹ kích động nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta rất nhớ ngươi. Hồ Mỹ Mỹ ngây ngẩn cả người nhìn trước mắt Diệp Thần có chút ngượng bức. Diệp Thần đột nhiên thở dài, Mỹ nữ thật xin lỗi ta nhận lầm người, ngươi thực sự quá giống ta trước kia bạn gái. Trong mắt mang theo thất vọng, Diệp Thần quay người đi hướng xe đua. Điền Siêu cùng Hồ Mỹ Mỹ như cũ tại mộng bức trong trạng thái. Diệp Thần đột nhiên dừng bước, xoay người đối Điền Siêu nói ra, vị huynh đệ kia, ngươi có thể hay không đem bạn gái của ngươi nhường cho ta, nàng quá giống ta sơ luyến nữ hữu, ta có thể cho ngươi tiền, chỉ cần ngươi có thế để cho nàng bồi ta một đêm. Ngươi nói cái gì? Để cho ta cùng ngươi một đêm. Hồ Mỹ Mỹ kêu lên tiếng âm. Điền Siêu lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng là bạn gái của ta, cùng ngươi. Ngươi cần ăn đòn đúng không? Diệp Thần một mặt chân thành nói ra, ta thật vô cùng thích nàng, như vậy đi, ta cho ngươi 100.000 như thế nào? Nếu như Điền Siêu đối Hồ Mỹ Mỹ thật lòng, hắn khẳng định sẽ nổi giận, thậm chí đánh tơi bời Diệp Thần một trận. Dù sao, nam nhân khác muốn cùng nữ nhân của mình qua đêm, đảm nhiệm người nam nhân nào đều không thể nhẫn. Bất quá đáng tiếc, Điền Siêu đưa thích chính là tiền, mà không phải Hồ Mỹ Mỹ người. Chương 56, gà bay trứng vỡ. Điền Siêu nghe được Diệp Thần mở ra giá cả, lông mày nhíu lại. Có điều hắn cũng không có động tâm. 100.000 hắn đã theo Hồ Mỹ Mỹ cái kia lừa gạt tới tay, cho nên còn không cách nào cảm động hắn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? 100.000 liền muốn mua bạn gái của ta nằm mơ đi. Hồ Mỹ Mỹ nghe được Điền Siêu, trong mắt lóe lên một vẻ hạnh phúc. Đã nghe chưa? Tiểu tử, bạn trai ta mới không phải ngươi nghĩ loại kia tham tiền người đâu. Nói, Hồ Mỹ Mỹ trực tiếp tại Điền Siêu trên mặt hôn một cái. Lao công ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp Thần nhìn đến Hồ Mỹ Mỹ dáng vẻ một trận ác tâm. Phụ mẫu đều mất, lao công vào tù, nàng vậy mà còn có tâm tình cùng người khác liếc mắt đưa tình. Diệp Thần thật vì Trương Đông cảm giác không đáng. Thậm chí hắn cảm thấy kiếp trước nội dung cốt truyện càng thêm hợp lý. Nữ nhân này nên bị Trương Đông giết chết. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, 200.000. 200.000. Nghe được Diệp Thần mở giá tiền, Điền Siêu trong nháy mắt con mắt trợn tròn. 100.000 hắn có thể không động tâm, bởi vì Hồ Mỹ Mỹ đã đáp ứng cho hắn 100.000. Hiện tại Diệp Thần mở ra 200.000, tim của hắn đã cuồng loạn không thôi. Vốn là hắn chính là vì tiền, một đứa ngốc cho hắn 200.000, sao có thể không muốn. Hồ Mỹ Mỹ nhìn đến Điền Siêu lần này vậy mà không có cự tuyệt sửng sốt một chút sau đó lôi kéo Điền Siêu cánh tay. Siêu ca, ngươi nói cho hắn biết vô luận cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi cũng sẽ không đem ta nhường lại. Điền Siêu nuốt nước miếng một cái. Nói đùa 200.000, làm sao có thể không muốn. Hắn vừa muốn há miệng đáp ứng, Diệp Thần mở miệng lần nữa. 300.000, đây là ta danh giới cuối cùng, nếu như không đồng ý quên đi. Diệp Thần từ tốn nói. Ngoa tào. Thật sự là thổ hào a. Mẹ nó vận khí của mình quá tốt rồi, vậy mà gặp phải cái thổ hào. Đây chính là lấy không 300.000 đây. Ta đáp ứng. Điền Siêu gặp Diệp Thần chuẩn bị rời đi vội vàng nói. Điền Siêu, ngươi nói cái gì đó. Hồ Mỹ Mỹ nhất thời ngây ngẩn cả người. Hồ Mỹ Mỹ coi là, Điền Siêu sẽ từ chối thẳng thắn, không nghĩ tới hắn vậy mà một lời đáp ứng. Điền Siêu xấu hổ nói ra, Mỹ Mỹ, ta là yêu ngươi, thế nhưng là ái tình cũng cần có tiền tài làm cơ sở, ngươi thì cùng hắn ngủ một đêm, dù sao ngươi không phải đã cùng lão công ngươi ngủ qua sao. Ngủ một đêm, 300.000, chúng ta có tiền, ta có thể mang ngươi chuột du thế giới. Đánh rắm, để nữ nhân của ngươi bồi người ngủ, ngươi có muốn hay không mặt. Hồ Mỹ Mỹ nổi giận. Vì nam nhân này, cha mẹ của nàng chết rồi, lão công cũng bị bắt vào ngục giam, nhưng là bây giờ hắn vậy mà chuyển tay bán đứng chính mình. Điền Siêu, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, vì 300.000 bán nữ nhân của ngươi. Hồ Mỹ Mỹ tức hồn hển mắng. Mỹ Mỹ, ngươi cũng không phải không cùng nam nhân ngủ qua, cái này có cái gì? 300.000 à, một đêm 300.000, cũng là những cái kia ngôi sao nhỏ đều không đáng đồng tiền. Nghe được hai người cãi lộn, Diệp Thần khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Kẻ đôi bại trà xanh nữ cùng một chỗ, cái này xuất diễn thật đẹp mắt. Điền Siêu, ngươi đến cùng là muốn 300.000 vẫn là muốn ta? Hồ Mỹ Mỹ cắn răng hỏi. 300.000 cùng ngươi ta đều muốn, Mỹ Mỹ, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không để ý. Điền Siêu nịnh nọt nói. Ba. Một cái bạt thai trùng điệp quất vào Điền Siêu trên mặt. Cái tên Vương bắt đảng ngươi, ta thật sự là mắt bị mù, tại sao biết ngươi cái này kẻ đổi bại? Mỹ Mỹ, ta cũng là vì hạnh phúc của chúng ta a. Đánh rắm. Hồ Mỹ Mỹ cắn răng, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Diệp Thần nhếch miệng lên, hắn hiểu được kế hoạch của mình thành công. Hồ Mỹ Mỹ hít sâu một hơi, Điền Siêu, ngươi không là muốn cho ta cùng nam nhân này ngủ sao? Như ngươi mong muốn, vị tiên sinh này ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, nguyện ý cùng ngươi ngủ. Nói, Hồ Mỹ Mỹ hướng về Diệp Thần Siêu xe đi đến. Diệp Thần xoay người đi theo. Điền Siêu gấp, anh em, ngươi còn không đưa tiền đâu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi biết sao? Người ta tự nguyện làm bạn gái của ta cho ngươi tiền. Đầu óc ngươi nước vào. Điền Siêu nhất thời mở bức. Đặc biệt đây là chuyện gì, chính mình bận rộn mấy tháng gà bay trứng vỡ a. Hồ Mỹ Mỹ cười lạnh nói, ngươi muốn bán ta đổi tiền, nói cho ngươi, mơ tưởng được một phân tiền, tiên sinh chúng ta đi. Diệp Thần đối với Điền Siêu cười cười nói, không có ý tứ, anh em, cảm ơn ngươi trắng đưa bạn gái của ta. Điền Siêu nhìn đến Diệp Thần lái xe muốn đi sao có thể đáp ứng. Hắn vì câu Hồ Mỹ Mỹ, hao tổn tâm cơ, thuê xe sang trọng, mua giả danh bài, hiện tại một phân tiền đều không mò lấy, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Điền Siêu ngăn lại hai người lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đem nữ nhân này mang có thể đi, cho ta 300.000. Điền Siêu, ngươi có muốn hay không mặt? Ta tự nguyện cùng cái này tiểu ca mướn phòng, vì sao phải cho ngươi tiền? Hồ Mỹ Mỹ đã nghĩ kỹ, nhất định muốn dính vào cái này người giàu có. Về sau gả vào hào môn, ngồi xe sang trọng, ở căn phòng lớn. 300.000, đây chính là chưa đến tiền của mình, nàng làm sao có thể để Diệp Thần cho cái này kẻ đổi bại? Hồ Mỹ Mỹ, ngươi mơ tưởng, hôm nay muốn cùng ta chia tay, nhất định phải cho ta 300.000 tiền chia tay, ngươi mẹ nó một cái hàng xì cổ tặng, ngươi cho rằng lao tử là vì cái gì? Không có tiền ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi cái này lão nữ nhân cùng một chỗ. Điền Siêu gặp đã không nể mặt mũi cũng liền không quan tâm. Đánh rắm, lão nương vì ngươi cửa nát nhà tan, ngươi còn cùng ta đòi tiền. Sau cùng hai người vậy mà chợt đánh nhau. Trên đường cái, nhìn đến cái lộn đã sớm vây không ít người. Đậu phộng, cái này nội dung cốt truyện như bức a. Thổ hào nam bên đường 300.000 mua bạn gái một đêm, nam vậy mà đáp ứng. Trong tivi đều mẹ nó không dám như thế diễn a. Nam nhân đủ hung ác ca. Thổ hào nam 300.000 mua sắm bạn gái cùng nam nhân khác qua đêm, nam tử vậy mà vui vẻ bán bạn gái, đây hết thể sau lưng đến cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vằn mẹo. Không ít người đều bị cái này nội dung cốt truyện sợ ngây người. Thậm chí có người vỗ xuống video, phát đến tin từ cờ website. Cái này cái video lập tức lửa. Diệp Thần nhìn lấy hai người chật đánh nhau, khỏe miệng vung lên, lái xe đi thẳng. Hai người đánh đầu rơi máu chảy, cảnh sát tới mới tính bỏ qua. Chu Tố Tố nhìn đến Hồ Mỹ Mỹ nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại sao là ngươi? Hồ Mỹ Mỹ cùng Điền Siêu lúc này mới phát hiện, Diệp Thần sớm đã không thấy. Ta Bạch Mã Vương từ đâu? Hồ Mỹ Mỹ nhìn bốn phía, trong nháy mắt đần độn. Điền Siêu nhìn đến cảnh sát vội vàng nói, cảnh sát đồng chí, ta muốn báo cảnh, vừa mới có cái lừa gạt, hắn lừa 300.000. Chu Tố Tố lạnh hừ một tiếng, tên lừa đảo. Ngươi tại vừa ăn cướp vừa la làng đi, chúng ta đã điều tra. Ngươi cùng nhiều tông lừa gạt nữ tính án kiện có quan hệ, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tên lừa đảo. Hồ Mỹ Mỹ nghe sắc mặt trắng bệnh, bịch ngồi trên mặt đất. Vì nam nhân này, cha mẹ của nàng chết rồi, lão công bị bắt vào ngục giam, thế nhưng là sau cùng chính mình yêu nam nhân vậy mà là lừa gạt. Hồ Mỹ Mỹ càng nghĩ càng khó chịu, ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn lên. Diệp Thần lái xe rời đi, điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại là Tô Huyền Nghi đánh tới. Diệp Thần, chúng ta cái kia nhân viên bị bắt. Thật là đáng sợ, hắn lại là giết nhạc phụ nhạc mẫu hung thủ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hiện tại biết ta vì cái gì không cho ngươi cùng hắn leo núi đi. Nguy hiểm thật, công ty của chúng ta vốn là tổ chức đi leo núi dạo chơi ngoại thành, cũng là bởi vì nghe ngươi ta hủy bỏ. Đúng rồi Diệp Thần, ngươi có rảnh không? Tô Huyền Nghi nói y. Đương nhiên có rảnh, chuyện gì? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Mẹ ta muốn giới thiệu cho ta bạn trai, ta đẩy nửa ngày cũng đẩy không rơi. Tô Huyền Nghi nói y. Hả? Ngươi để cho ta đi làm hộ hoa sứ giả. Làm sao ngươi không nguyện ý? Tô Huyền Nghi cáu giận nói. Yên tâm, giao cho ta đi, vô luận đối phương nhiều ưu tú tại hào quang của ta dưới đều sẽ ảm đạm vô quang. Diệp Thần tự tin nói. Chương 57, giả đồng hồ. Lên đảo nhà hàng Tây, Tô Huyền Nghi cùng mẫu thân Lý Văn ngồi tại qua nở cà phê một bên.

Tô Tình ở một bên phụ hòa nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, xem ra tối nay, lần này gặp mẹ vợ rất thành công a. Chương 59, cho vay. Theo nhà hàng trở về, Diệp Thần lái xe đưa Tô Huyền Nghi. Diệp Thần cảm ơn ngươi. Không sao, chúng ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Diệp Thần, ngươi đối với ta cảm giác gì? Tô Huyền Nghi hỏi. Ngươi xinh đẹp, thông minh mà lại thiện lương, rất tốt ta. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Xem ở ngươi như thế khoa trương mức của ta, ta thì cho ngươi một cái ngũ tinh tốt bình luận đi. Tô Huyền Nghi cười cười nói. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, 2 năm, khen thưởng suy luận 9999. Suy luận 9999. Lại là kỹ năng. Buổi tối, Diệp Thần về nhà, nhận được Chu Tố Tố điện thoại. Diệp Thần, lần trước vụ án may mắn mà có ngươi, đối ngày mai tan ca ta mời ngươi ăn cơm đi. Được rồi, vậy ngày mai gặp. Diệp Thần cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục đi quay phim. Bất quá Diệp Thần phát hiện hôm nay Tinh Gia trạng thái không đúng lắm. Nhiều lần hắn đều nhìn ra quay chụp bên trong tì vết, Tinh Gia lại không nhìn thấy. Diệp Thần nhíu mày. Tinh Gia thế nào? Ta không sao. Diệp Thần biết Tinh Gia tính cách, đối với quay chụp mỗi một cái ống kính yêu cầu đều vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như không phải xảy ra sự tình, Tinh Gia không thể nào là dạng này trạng thái. Diệp Thần tìm được Trương Vũ Vũ, biết Tinh Gia là chuyện gì xảy ra sao. Trương Vũ Vũ thở dài, vốn là Tinh Gia không cho ta nói, chúng ta phim xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Thần hỏi. Trương Vũ Vũ nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe bằng hữu nói, bên phía sản xuất muốn đổi đi ngươi, để một cái tiểu thị tươi diễn ngươi nhân vật này, Tinh Gia cự tuyệt, bên phía sản xuất thì rút lui tư. Dạng này a? Diệp Thần nghe nhíu mày. Bất quá ngươi yên tâm, ta nghe nói Tinh Gia ngay tại bán biệt thự của hắn. Yên tâm, bộ này kịch nhất định có thể đọc xong. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Hiện tại bên phía sản xuất trong mắt chỉ có lưu lượng, cho nên mới tạo thành trên thị trường nhiều như vậy thần kịch, nhiều như vậy phim tệ hại chiếu lên. Tinh Gia tại phim chất lượng phía trên từ trước đến nay là trong mắt vỏ không được hạt cát. Cho nên hắn mới có thể cự tuyệt bên phía sản xuất đổi người đề nghị.